Toronto cuối năm 93, tình hình sinh hoạt lắng dịu, êm ả, nền kinh tế suy thoái chưa có dấu hiệu vươn mình, khiến cho mọi ngành thương mại đều ở mức cầm cự. Chỉ có đại nhạc hội và dạ vũ bỗng dưng được mùa. Hầu như không có tháng nào không có văn nghệ lớn với các ca sĩ từ Mỹ bay sang. Và cứ như thế kéo dài cho đến hết cả năm 94. Sinh hoạt báo chí và hội đoàn cũng có vẻ trầm lắng. Tờ báo gây nhiều sóng gió nhất là Lửa Việt lặng lẽ đóng cửa. Tờ này chết lúc nào dường như ít ai biết. Dĩ nhiên, bởi nếu đông người chú ý đến tờ báo thì tờ báo đã không chết. Tôi cũng không biết Lửa Việt đình bản vì đã lâu không để ý đến nó. Mãi đến hôm đi dự tiệc tất niên cộng đồng, nghe nhắc đến trong sớ táo quân mới hay Lửa Việt không còn nữa. Một số hội đoàn và cá nhân trước đây đứng bên cạnh Lửa Việt để chống đối Hội Người Việt kịch liệt, bây giờ hợp tác chặt chẽ với Hội Người Việt và viết bài đăng thường xuyên trên báo của hội này. Tình cảm của người Việt hải ngoại ở đâu cũng giống nhau, thường mang nặng tính bể dâu. Nay thù mai bạn, khó có thể tiên liệu trước. Tạp chí Chăm Con ra đời năm 92, gây trận động đất, ồn ào được vài tháng, rồi cũng âm thầm biến mất. Những tờ còn lại không có gì thay đổi. Làng báo chuẩn bị ráo riết đặc phẩm nhân kỷ niệm 10 năm 84-94, tự do chuyển hướng, dành nhiều trang cho ca nhạc. Bạn Việt, Á Châu và Sóng vẫn có mặt. Về tuần báo thì Thời Báo vẫn đều đặn, kế đến là Sài Gòn Nhỏ. Điện ảnh thì thay tên thành Điện Báo và đổi khổ lớn hơn. Từ khoảng năm 1990, tình hình sáng tác và xuất bản tại hải ngoại không còn giữ được mức phồn thịnh như mấy năm trước. Nhìn lui lại từ năm 75, ai cũng nhận thấy rằng chặng đường 20 năm lưu vong có thể chia thành 3 giai đoạn sáng tác tính theo mốc thời gian. 10 năm đầu vì cuộc sống chưa ổn định, vì người Việt chưa tập trung đông đảo tại các thành phố lớn, vì kỹ thuật in ấn còn thô sơ, vì các ngành nghề thương mại còn non trẻ, và vì các nhà xuất bản lớn trong cộng đồng chỉ chụp lại sách cũ in trước 75, cho nên việc sáng tác và xuất bản chưa có điều kiện thuận lợi. 5 năm, khoảng từ năm 85 đến 90 là thời kỳ nở rộ về sáng tác và xuất bản, đặc biệt là sự xuất hiện của các nhà văn nữ. Báo chí ra nhiều, kỹ thuật ấn loát giản tiện giúp cho việc hoàn thành một tác phẩm không còn vất vả như trước nữa. Từ năm 1990 trở lại nay, việc sáng tác và xuất bản bỗng chậm hẳn lại. Một phần vì kinh tế suy thoái, một phần vì tâm thức chính trị thay đổi. Sách báo trong nước đưa ra khá nhiều, khiến cho những tác giả chỉ chuyên viết chuyện chống cộng bị khựng lại không viết được nữa. Nhờ kỹ thuật tân tiến, việc in sách trở nên dễ dàng, nhưng việc tiêu thụ lại gặp khó khăn, không thúc đẩy người cầm bút hăng hái sáng tác. Nhiều nhà văn sau một hai tác phẩm góp mặt giờ đây đã bắt đầu im hơi lặng tiếng, coi như bỏ cuộc hẳn. Một vài người còn biết và biết nhiều, đếm trên đầu ngón tay như Yên Tử, Cư Sĩ và Trần Long Hồ. Yên Tử Cư Sĩ, Trần Đại Sĩ định cư tại Paris, sáng tác 3 bộ lịch sử tiểu thuyết dài gần 10.000 trang, gồm An Hùng Lĩnh Nam, An Hùng Tiêu Sơn và Thuận Thiên Dị Sử. Bộ đầu do Nam Á, hai bộ sau do Xuân Thu ấn hành. Trần Long Hồ, tức bác sĩ Trần Thúc Quang, định cư tại Washington DC, viết văn từ trước 75 tại Sài Gòn sang Mỹ vì lo học lại, nên mãi đến khoảng năm 1990 tôi mới đọc được chuyện của ông. Dù vậy, chỉ trong 1-2 năm ông vừa lo nhà xuất bản Minh Văn, vừa ban điều hành Trung tâm Văn bút miền Đông Hoa Kỳ một nhiệm kỳ mà vẫn miệt mài sáng tác rất đều. Đến nay Trần Long Hồ đã có trên thị trường 3 tập truyện ngắn: Ngày Quân Quẩn, Niềm Vui Ung Thư, Kẻ Đào Mộ, và 2 truyện dài: Cõi Sa Mù và Cửa Địa Ngục. Ngoài ra, anh vẫn đang tiếp tục viết Trường Thiên tiểu thuyết Dung Thân, có lẽ năm 95 mới hoàn thành. Mỗi lần in sách mới, anh thường gửi cho tôi, dù chúng tôi chưa quen nhau, chưa gặp nhau bao giờ. Mãi đến hôm 12 tháng 3 năm 94, nhân dịp sang DC điều khiển chương trình văn nghệ, tôi mới nhờ nhà báo Nguyễn Văn Khanh đến thăm anh ở phòng mặt và ngồi hàn huyên với nhau khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Ngoài ra trên làng văn, từ khoảng 2 năm nay, có mấy tác giả mà tôi chú ý, đó là Trương Mỹ Vân, Hoàng Chính và Nguyễn Văn Thông. Trương Mỹ Vân dạy đại học môn Anh văn ở Vancouver. Những chuyện ngắn cô tuyển chọn để dịch sang tiếng Việt đều cô đọng, xúc tích, bố cục chặt chẽ và đôi khi kết thúc bất ngờ. Nói chung, đó là những chuyện có kỹ thuật rất cao, được cô chuyển ngữ bằng lối văn sáng và gọn. Hoàng Chính định cư tại ngoại ô Toronto, sinh hoạt trong Anh bút Ontario. Anh đã xuất bản được một tập thơ và một tập truyện. Cả thơ và truyện đều xuất sắc. Nguyễn Văn Thông viết truyện ngắn mang nhiều tính ký sự. Thỉnh thoảng anh cũng dịch những truyện có màu sắc tôn giáo hoặc chuyên chở nội dung giáo dục. Khi anh từ Boston sang thăm Toronto, tôi mới thấy văn của Nguyễn Văn Thông cũng hiền như chính con người của anh. Cuối năm 1994, có một vài chuyển động gây sôi nổi trong giới cầm bút mà tôi muốn ghi lại đây. Thứ nhất, một nhóm người nào đó không biết vì mặc cảm gì đè nặng trong lòng, cho nên cứ lải nhải từ nhiều năm qua rằng cuộc chiến 20 năm ở miền Nam trước 75 chỉ là cuộc chiến giữa công giáo và cộng sản, để rồi kết luận rằng cả hai đều xấu như nhau. Luận điệu này gần đây lại được bọn người này viết lại, ký tên giả là Trần Văn Anh, mạo nhận là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, photo gửi đi khắp nơi. Trên những tờ báo do chính bọn này chủ trương, dĩ nhiên có đăng bài đó, nhưng giả vờ làm như bài của độc giả gửi đến. Còn một vài tờ báo khác thì có lẽ do thiếu thận trọng cũng đem bài này đăng lên, mà chẳng cần suy nghĩ xem phổ biến luận điệu ấy có lợi gì cho đất nước và dân tộc hay không. Tôi nghĩ mãi thì thấy rằng báo chí đăng những loại bài ngớ ngẩn như thế này hoàn toàn chẳng có ích gì cho bất cứ ai. Xét về mặt sử học thì nó không phải là những tư liệu khả tín có thể dùng được cho mai hậu, bởi nó sai sự thật. Xét về mặt tôn giáo thì ngay cả Phật giáo cũng không được lợi gì khi cho đăng bài này, mà công giáo thì dĩ nhiên là sẽ bực bội vì bị gán ghép. Có lợi chăng khi viết ra luận điệu võ đoán này chỉ để thỏa mãn được một chút tư thù ngấm ngầm, làm hả giận được trong chốc lát cho chính tác giả bài báo mà thôi. Đứa con nít cũng biết rằng con người sống trong chế độ cộng sản, tự họ không xấu, mà chỉ vì sự uốn nắn giáo dục của chế độ đã biến họ thành người xấu. Bởi tự căn bản, chế độ cộng sản là một chế độ sai lầm. Ngược lại, tôn giáo thì không có tôn giáo xấu, chỉ có những giáo dân hoặc tu sĩ xấu mà thôi. Vài ông cha, vài nhà sư làm lỗi không thể làm cho cả công giáo hay Phật giáo trở thành xấu xa được. Nhìn một cách khác, chúng ta có thể nói chế độ cộng sản xấu, nhưng trong chế độ cũng có thể có người tốt. Còn công giáo thì tốt, nhưng trong cộng đồng công giáo có thể có người xấu. Cho nên đem so sánh cộng sản với công giáo để rồi kết luận cá mè một lứa thì đúng là lý luận của người dốt. Thứ hai, chuyện nhà văn Dương Thu Hương qua Pháp được báo chí tường thuật khá ồn ào. Tôi đã muốn lờ vụ này đi, bởi trong chuyện đó có những điều mà khả năng tôi suy nghĩ không đến. Nhưng hôm tôi sang Cali vào dịp lễ tạ ơn, tình cờ có gặp một số văn hữu, những người vốn có thiện cảm với Dương Thu Hương từ trước đến nay, đem chuyện này ra nói với tôi và bày tỏ một thái độ rất phân vân, gần giống như tôi. Nỗi phân vân của tôi là ở chỗ tôi không hiểu nổi chủ trương chính trị của Đảng Cộng sản trong lúc này là sao. Dương Thu Hương không chạy trốn, bà qua Pháp bằng thông hành nhà nước cấp, nghĩa là đi công khai, đi có phép. Tới Pháp bà họp báo lên án nhà nước và Đảng Cộng sản. Giá như bà kết tội Cộng sản rồi xin tị nạn thì chuyện ấy bình thường, đằng này bà vẫn về. Nhìn hiện tượng ấy, tôi thấy Việt Cộng bây giờ dân chủ hơn cả Mỹ. Nói chi đến Việt Nam Cộng Hòa trước 75 thì thật đáng xấu hổ, bởi không thể nào người cầm bút có tự do và dân chủ như Việt Cộng ngày nay dành cho Dương Thu Hương và nhiều cán bộ khác. Thế thì chúng ta còn đấu tranh làm gì nữa? Không lẽ chúng ta đòi cái mà mình đang có trong tay? Các tu sĩ Phật giáo, Công giáo, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt và bao nhiêu người khác chỉ nêu lên vài kiến nghị, chứ ai dám mặn miệng như Dương Thu Hương, Nguyễn Hậu, vân vân, thế mà lập tức bị đi tù. Có người bị kết án chung thân, nhẹ lắm thì cũng 20 năm. Thế có nghĩa là sao? Bảo rằng tại uy tín của Dương Thu Hương lớn quá đến độ Đảng Cộng sản không dám làm gì thì nghe không lọt tai. Bởi Tòa Thánh Vatican uy thế gấp vạn lần. Một cá nhân trong nước đã từng viện trợ cho Việt Nam qua nhiều hình thức từ thiện, chẳng hạn chương trình Caritas, thế mà còn không bổ nhiệm nổi giám mục Nguyễn Văn Thuận thì nói chi một người như Dương Thu Hương, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt và nhiều tu sĩ được rất đông tổ chức quốc tế can thiệp mà Việt Cộng có coi ra gì đâu. Huống chi Đảng Cộng sản đã biết trước Dương Thu Hương khi đi ở nước ngoài sẽ lên tiếng phê bình mình, tại sao lại vẫn cho đi? Tôi không tìm ra giải pháp cho mình nên đành lắc đầu, không nghĩ đến nữa. Thứ ba, câu chuyện thứ ba cũng đáng nhắc đến bởi nó trực tiếp liên hệ đến những người cầm bút, đó là vụ án Mặt trận Hoàng Cơ Minh kiện Văn Nghệ Tiền Phong. Nói đúng hơn là các ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Xuân Nghĩa đứng đơn thư ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung và Nguyên Vũ. Ba người bị thưa, nhưng thật ra chỉ có mình ông Cao Thế Dung là bị cáo chính, còn hai người kia chịu trách nhiệm liên đới vì đăng bài hoặc in sách của ông Cao Thế Dung. Những bài viết của ông Cao Thế Dung dưới nhiều bút hiệu khác nhau đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong, cũng như cuốn sách ông viết về mặt trận do Nguyên Vũ xuất bản có nội dung ám chỉ Mặt trận Hoàng Cơ Minh đã sát hại vợ chồng ký giả Lê Chiết và ba người chủ trương vụ giết người này là các ông Trần Xuân Ninh, Nguyễn Xuân Nghĩa và Hoàng Cơ Định. Trong lúc tòa án San Jose xử vụ này vào trước lễ Giáng sinh, các ký giả theo dõi cũng khá đông, nhưng ít ai tường thuật diễn tiến chi tiết ngoại trừ một nhà báo không chuyên là Trần Củng Sơn, tức nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Có nhiều lý do khiến người ta giữ thái độ dè dặt, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là nhiều người tuy không ưa mặt trận nhưng lại cũng không có thiện cảm với Văn Nghệ Tiền Phong là tờ báo đã gây ra nhiều đụng chạm trong giới cầm bút. Mãi đến khi tòa tuyên án tha bổng các ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung và Nguyên Vũ vì không đủ yếu tố buộc tội phỉ báng thì báo chí khắp nơi mới ồn ào loan tải và bình luận. Hãy gác sang bên cạnh cái kết quả của vụ án, bởi đó là việc của tòa án của Bồi Thẩm Đoàn. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc đến cái chết của ông Tú Rua, và nhất là của vợ ông, mà tôi coi là giọt nước làm tràn cái ly nước đã đầy. Dĩ nhiên, không ai trong cộng đồng có thể quả quyết chắc chắn là mặt trận đã giết Lê Chiết và Đạm Phong, hoặc đả thương Duyên Ăn, hăm dọa nhiều người khác. Nghĩ thì cứ nghĩ, bởi đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên kết luận thì không kết luận được, bởi không có bằng chứng cụ thể. Nhưng giả như mặt trận chủ trương giết Lê Chiết thật, thì đó là một quyết định sai lầm lớn nhất của mặt trận từ trước đến nay. Mà giả như mặt trận không hề dính dáng gì vào cái chết này, ông bà Lê Chiết bị thanh toán hoàn toàn do một nhóm người nào đó, thì cái chết của ông bà Lê Chiết chính là một điều xui xẻo lớn nhất cho mặt trận Hoàng Cơ Minh. Tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất là vì cái chết của ông Lê Chiết, và nhất là bà Lê Chiết, đã gây ra một xúc động mạnh nhất trong giới cầm bút từ trước đến nay. Cả những người vốn không ưa ông Tú Rua mà nghe tin ông và vợ ông bị thanh toán cũng đều phải lên tiếng phản đối bọn sát nhân. Thứ hai quan trọng hơn là cái chết của ông bà Lê Chiết đã đưa đến một cuộc điều tra rộng lớn từ nước Mỹ sang Canada. Một toán cảnh sát đặc nhiệm Hoa Kỳ đã phối hợp với cảnh sát liên bang Canada đào bới tỉ mỉ về những cái chết của những người cầm bút Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là vợ chồng Lê Chiết ở Toronto và Vancouver. Tôi thấy có đến cả chục người bị thẩm vấn, nhất là những người hay viết bài gây kích động trên báo chí, những người hay đi dán truyền đơn hoặc thư nặc danh chụp mũ người khác. Vì cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn, cho nên tôi không thể công bố danh tánh họ ra được. Nhưng tôi cảm thấy thật chua chát trước thái độ của một người cầm bút mà tôi biết tại thành phố này. Ông ta chuyên viết bài chụp mũ, mà là viết mướn theo lệnh của người khác, lời lẽ rất hung hăng, tục tằn. Tới khi cảnh sát Canada ngỏ ý muốn gặp để thẩm vấn về nội dung những bài ông viết, hoặc đã in trên báo, hoặc đã in trên tờ chuyển đơn nặc danh, thì ông ta trốn chui trốn nhủi. Cảnh sát đến nhà hoài mà không gặp, họ đã phải rình trước cửa lúc 5-6 giờ sáng mới ít kiến được ông. Và rồi ông cứ chối bay bài, mặc dầu các đồng chí của ông đã khai ra hết. Chưa hết, sau lần gặp gỡ đầu tiên đó với cảnh sát, ông sợ quá chạy sang tị nạn bên Cali để nghe ngóng tình hình xem sao, chờ khi lắng dịu mới quay trở lại. Đánh người khác cho sướng tay, chửi người khác cho sướng miệng, thì cũng phải hiểu rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm đó. Viết báo thì hung hăng như một bậc anh hùng, thế mà cảnh sát chỉ mới ngỏ ý muốn gặp đã tái mặt trốn như chuột gặp mèo, thì thà rằng đừng viết nữa. Trở lại cái chết của Lê Chiết như đã nói ở trên, nếu mặt trận giết thì đó là một lỗi lầm quá lớn, mà nếu mặt trận không giết thì đó là cái xui quá to cho mặt trận. Bởi vì lần này toán cảnh sát đặc nhiệm hỗn hợp không còn lơ là như những lần điều tra trước. Họ moi móc đến nơi đến chốn, và nhất là các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ cũng chú mục vào khai thác, chẳng hạn ABC News tạo một dư luận rất xấu trong quần chúng Mỹ đối với hình ảnh kháng chiến Việt Nam, đặc biệt là mặt trận. Ai cũng biết truyền hình có sức mạnh vô song ở các nước văn minh như Bắc Mỹ, cho nên ảnh hưởng của truyền hình có thể làm đổi thay nhiều cái nhìn của khán giả. Mà trong số những khán giả ấy, dĩ nhiên có cả những công dân sẽ ngồi ở hàng ghế bồi thẩm đoàn trong các vụ xét xử. Cái chết của vợ chồng Lê Chiết biết đâu đã chẳng dẫn đến một số nhân vật đầu não của mặt trận bị truy tố về tội trốn thuế, đang chờ ngày ra tòa xử. Mà vụ này chắc chắn sẽ là khúc rẽ lớn về hoạt động của mặt trận Hoàng Cơ Minh. Cá nhân tôi mấy năm gần đây, mỗi khi nghĩ đến mặt trận, tôi thường vẫn chỉ có mối bận tâm duy nhất trong đầu là nếu ông Hoàng Cơ Minh, nhà văn Võ Hoàng và nhiều chiến hữu khác đã thực sự bỏ mình trong chiến khu Đông Dương, thì cái chết của họ cũng đáng được ghi nhận là hy sinh vì nước, vì mục tiêu đấu tranh cho tự do. Không công bố những cái chết ấy để đồng bào đặt một vòng hoa, đốt một nén nhang tưởng niệm thì tôi thấy bất nhẫn. Nhất là đối với những chiến hữu không nằm trong hàng ngũ lãnh đạo mặt trận, chỉ hoàn toàn vì lý tưởng phục quốc mà ra đi. Họ bỏ cuộc sống êm ấm ở hải ngoại hoặc trốn trại tị nạn để theo kháng chiến, rồi chết bờ chết bội và đi vào quên lãng, thân nhân không được một lời phân ưu hay sao? Cái bi kịch ấy theo tôi mới thật là tàn bạo. Giả như cái hình thái đấu tranh cũ vẫn còn đang tiếp diễn, đòi hỏi mặt trận phải giữ bí mật, thì người ta có thể chấp nhận được đằng này phương thức xâm nhập đường bộ đã hoàn toàn lỗi thời. Thì những cái chết kia nếu có, phải bạch hóa để mọi người cùng biết. Bởi đó là đòi hỏi tối thiểu của lương tâm và đạo đức kháng chiến. Năm 1994, ngoài một số sách tái bản Làng Văn in cho tôi hai tác phẩm mới, tập truyện Dấu Chân Xưa và tiểu thuyết Quay Trong Cơn Lốc. Bên cạnh đó, tôi có thêm một công việc lý thú nữa là đọc truyện, thu vào cassette do Trung tâm Thúy Nga sản xuất và phát hành. Việc đọc truyện vào băng cassette mà người Mỹ gọi là audiobook. Thật ra, trong cộng đồng chúng ta đã có nhiều người thực hiện từ lâu. Chẳng hạn, băng đọc truyện của Diễm Châu, Đoan Trang, Mai Hân. Tuy nhiên, những cuốn audiobook này không gây được tiếng vang lớn, cho nên các trung tâm băng nhạc không bận tâm khai thác. Và chính các tác giả như tôi cũng chẳng mấy khi nghĩ đến. Mãi đến tháng 4 năm nay, lúc tôi đang ở khách sạn Majesty bên Paris, thì một đêm khuya, khoảng gần 3 giờ sáng, Duy Quang gõ cửa, cầm mấy lon bia vào, rủ tôi uống và đưa đề nghị. Tôi đọc chuyện vào cassette. Duy Quang có phòng thu, tôi có chuyện. Thu băng ca nhạc vừa vất vả vừa tốn phí, thu băng đọc chuyện vừa đơn giản vừa nhẹ vốn, tại sao lại không làm? Em tôi là Ngọc Trọng, có mặt hôm đó đồng ý ngay và xúi tôi nên bắt tay vào công việc này. Trở lại Toronto, tôi thu xếp thời khóa biểu để sang Cali. Nhưng tôi rảnh thì Duy Quang lại bận. Lúc tôi điện thoại, anh đang hát show ở Đức. Trong lúc tôi đợi Duy Quang trở về thì ông Tô Văn Lai lại gọi sang đề nghị tôi đọc truyện cho Thúy Nga. Tôi đồng ý trên nguyên tắc, nhưng phải chờ để hỏi ý kiến Duy Quang đã, bởi dù sao anh cũng là người đầu tiên đưa ra đề nghị này. Giữa lúc đó, nhóm Cảo Thơm cũng có ý định tung ra cassette đọc truyện, mà cuốn đầu tiên sẽ là Dịp Vu Lan. Nhóm này gồm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng phụ trách chọn bài, cô Hồng Vân đọc truyện và ông Tô Văn Lai của Thúy Nga lo phát hành. Theo kinh nghiệm phát hành, trung tâm băng nhạc phải có nhiều mặt băng thì mới dễ bán. Nếu chỉ tung ra một cuốn audio book của Cảo Thơm thì không đủ hấp dẫn các đại lý. Cho nên ông Lai càng hối thúc tôi sang đọc một lúc vài chuyện để chào hàng luôn một lượt. Tôi liên lạc lại với Duy Quang và ăn nhường cho Thúy Nga sản xuất băng đọc truyện của tôi. Tôi đọc thử ba chuyện đầu tiên là Người Đàn Bà Đi Bên Tôi, Lạ Giường và Một Lần Rồi Thôi. Thúy Nga tung ra và thấy bán chạy, liền kêu tôi sang đọc thêm 6 chuyện nữa, có thêm giọng của Ái Vân, Kỳ Duyên và Hồng Đào. Cả ba cô đều là những diễn viên có hạng, nên phần đối thoại rất linh động. Âu Châu và Canada không phải là thị trường của audiobook, bởi người ta đi xe bus và subway nhiều. Nhưng ở Mỹ, cassette đọc truyện bán rất chạy, vì nhiều người phải lái xe đi làm xa, có khi cả tiếng đồng hồ trên xa lộ. Thưa các bạn, bút ký nhìn lại một thập niên xin tạm ngưng ở đây. Dù đã cố gắng hết sức để đạt đến một phần gần sự thật nhất, tôi vẫn biết rằng không có bút ký hay hồi ký nào có thể chắn khỏi phần chủ quan. Huống chi tôi lại viết quãng đời đã qua chỉ toàn dựa vào trí nhớ và một số ít thư từ tài liệu còn lưu giữ được. Đối với khá đông văn hữu đã gửi tặng tác phẩm cho tôi, cũng như anh chị em nghệ sĩ đã gửi băng cho tôi, mà vì bận hoặc quên, tôi không có thư riêng để cảm tạ, cũng không nhắc đến trong tập bút ký này. Tôi xin mượn trang sách cuối cùng để nói một lời xin lỗi và mong quý vị lượng thứ cho. Viết lại chặng đường hơn 10 năm qua, giữa những vui buồn lẫn lộn, tôi không khỏi có lúc thở dài, nghĩ đến những lúc vấp váp của tập thể cũng như của chính cá nhân mình. Không khỏi những cơn đau nhói khi nghĩ đến những người cầm bút đã bất hạnh nằm xuống như Lê Chiết, Võ Hoàng, Hoài Điệp Tử. Tôi muốn đẩy lui lại sau lưng tất cả những đám mây đen của quá khứ để chỉ hướng về tương lai trong niềm tin vinh quang của đất nước một ngày tự do đã gần kề. Dù tôi có may mắn tạo được một đôi chút tên tuổi trên hai lĩnh vực văn học và nghệ thuật ở hải ngoại, thì mong ước của tôi vẫn là một ngày nào đó được ngồi viết văn, được làm văn nghệ trên sân khấu ở quê nhà. Mà dĩ nhiên phải là một quê nhà thật sự tự do, dân chủ. Khởi viết tháng 3 năm 1992, viết xong tháng 12 năm 1994. Nguyễn Ngọc Ngạn.